Chương 207, Ghét Cù Hải Ảt bị thương nặng. Kết ngành thành, ám dạ, to lớn trăng tròn treo cao, lại bị từng mảnh mây đen che chắn. Ngồi ở kết ngành thành mái nhà, nhìn bầu trời trăng tròn, gã ạ dạ trầm mặc không nói gì. Đây là, lần thứ mấy thấy được, gã ạ dạ không biết, thật giống, mỗi cái nguyệt nguyệt tròn thời điểm, hắn đều là chỉnh dạ quan sát đi, cái này ở mỹ cảnh của người khác, ở trong mắt hắn, nhưng là nhàm chán ở bình thường bất quá. Thậm chí, đã có điểm chán ghét sáng ngời trăng tròn dô y giống khó có thể đè nén một tiếng dường như dã thu tiếng gào từ gà ạ dạ trong mì hê nờ dê phát ra, ngửa mặt lên trời, trường giống. Dường như phát tiết. Thứ đang ngồi địa phương đứng lên. Trong mắt, lập lòe một tia dã tính hung mang. Quanh khuôn mặt biến thành dữ tợn, một tay, hung hăng đánh ở đằng kia trên nóc nhà. Sa tử, ở gà ạ dạ đánh thời điểm, trong nháy mắt, cuốn lên hắn cánh tay. Thật giống bảo hộ hắn giống như vậy, tuy nhiên, trong nháy mắt, những này sa tử liền đã biến thành một con dữ tợn kinh khủng sa chi móng rô y kèm theo gà ạ dạ động tác, hung hăng đập đánh vào mái nhà. Phát ra một tiếng nổ vang tiếng. Một trận hạt bụi từ mặt đất bay lên. Hầu như đem gà ạ dạ che đậy, duy nhất thấy được, chỉ có này con mắt, dã thú con mắt, dường như đồng tiền một lúc lâu, dường như phát tiết giống như vậy, nhìn mình tạo thành phá hư. Này tam đạo trưởng trưởng kinh ngạc thốt lên đem mái nhà phân liệt vết thương. Gà ạ dạ ồ ồ thở hổn hển. Tất cả, cũng là khôi phục bình thường. Thực sự là quá kinh người, đây chính là hắn diện mạo thật sự ạ ở kết ngạnh thành cách đó không xa. Nhìn gà ạ dạ, còn có này tạo thành to lớn phá hư. Cả bụ tổ không khỏi quay về bên cạnh đù mà mổ tổ rủ cụ nói rằng. Tuy nhiên biết nói ái la là nhất vị gì nụ gì kỳ, thế nhưng, lần thứ nhất nhìn thấy. Cả bụ tổ vẫn là rất là khiếp sợ. Không sai, đây chính là chúng ta xa nhận thôn tối cường bình khí. Cái này tuy nhiên mới là của hắn diện mạo thật sự một chút thôi. Nếu như hắn thật sự bạo phát, hoàn toàn có thể mang cổ nổ hạ trong nháy mắt phá hủy. Gật gật đầu, nhìn phía xa gã ạ dạ, có nghe được cả bụ tổ, ủ mạ mổ tổ rủ cụ rất là tự ngạo gật gật đầu. Chỉ vì, cái này là bọn họ trong thôn tối cường bình khí. Tuy nhiên, làm ngươi hội tới nơi này, không sợ cổ nổ hạ người phát hiện à ánh mắt từ gà ạ dạ trên thân quay lại, ngắm cả bụ tô liếc một chút, ú mạ mổ tô rủ cụ không khỏi nói rằng. Đối với cái này cái họ rổ si mà dở cổ nổ hạ gián điệp, hắn nên cũng biết. Huống chi, ở cổ nổ hạ, vẫn là đều phụ trách tiếp xúc với hắn. Không có quan hệ, đã có thể, hiện tại bọn họ cũng hẳn là đã phát hiện ta là âm nhận thôn gián điệp dô ý khẽ mỉm cười. Nhìn ú mạ mổ tổ rủ cụ, cả bụ tổ khẽ cười nói. Cái gì? Nghe được cả bụ tổ, ú mạ mổ tổ rủ cụ không khỏi cả kinh. Này nếu như cổ nổ hạ người biết người ta ở đây gặp mặt chuyện của phá hủy cổ nổ hạ chuyện của không phải phao thang à cái gì họ rổ xì mà tả hữu tay, càng như vậy sẽ bị cổ nổ hạ người phát hiện. Hơn nữa, còn tới nơi này gặp ta, thực sự là ngu xuẩn. Nhìn cả bụ tổ, ú mạ mổ tổ rủ cụ từ mới vừa kinh sắc chi trung bình phục hạ xuống. Nhìn đều, không khỏi châm chọc nói. Không có để ý ú mà mổ tổ rủ cụ châm chọc, nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt chăm chú và ó ú mà mổ tổ rủ cụ. Không đúng nha, chính xác tới nói, không phải ta bị bọn họ phát hiện, mà chính là, ta cố ý để bọn họ phát hiện. Ta nghĩ nhờ vào đó thăm dò một thoáng cổ nổ hạ hội có cái gì phản ứng. Vì lẽ đó, ở ta đi tìm xạ sủ kẻ thời điểm cố ý bại lộ cho cả cả si biết. Đối với chúng ta tới nói, ngược lại xả sủ kẻ sớm muộn đều là của chúng ta. Bị phát hiện căn bản liền không có gì ghê gớm lắm, đối với chúng ta kế hoạch không có ảnh hưởng gì. Hừm, tốt nhất không có gì, nếu như ngươi là đã thất bại, chúng ta sẽ lập tức thu tay lại, ai bảo cái này bản chính là các ngươi âm nhẫn kế hoạch đây. Hư lạnh một tiếng, nhìn đều, u mạ mổ tổ rủ cụ thản nhiên nói, xa nhẫn là không thể ra mặt, điểm này. Chúng ta phong ảnh đại nhân đã giao hẹn với. Nhan nhạt nở nụ cười, cả bụ tổ không hề nói gì, tuy nhiên, này trong nụ cười, ý tứ trào phúng lóe lên một cái rồi biến mất. Phong nhận còn nữa không làm sẽ như vậy mà giờ khắc này, ở ú mạ mổ tổ rủ cụ cùng cả bụ tổ cách đó không xa. Ở nút chỗ tối, ghét cụ hay ạt trên mặt đã để lại đầy đất mồ hôi lạnh rồi y vốn chỉ là phụng mệnh theo dõi một cái. Thế nhưng, không nghĩ tới. Càng như vậy sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cái gì không có phá hủy? Cái gì xa nhẫn? Cái gì âm nhẫn? Lần này trung nhẫn khảo thí, hoàn toàn là nhằm vào cổ nổ hạ âm như đây là kế hoa cờ hờ thư. Ngươi cầm đưa tay, ở bên hông nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn, để cho ủ mà mổ tổ dù cụ. Cạ bù tổ thản nhiên nói. Còn có, là thời điểm nói cho bọn họ cái này cái kế hoạch nhìn phía xa gạ ạ dạ, cạ bù tổ nói rằng. Ta minh bạch gật gật đầu. Umamoto rủ cụ thản nhiên nói. Này, lại biết khẽ mỉm cười, quay về Umamoto rủ cụ, cả bù tổ mỉm cười nói. Quả nhiên là như vậy, cùng chúng ta kết minh xa nhận thôn càng như vậy cấu kết với âm nhẫn ra mặt nghe được đôi. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết xa nhẫn cùng âm nhẫn cấu kết đối phó cổ nổ hạ rồi. Huống hồ, ghét cụ hay ạt cái này thượng nhẫn có tại sao có thể là ngu ngốc. Dù như thế nào. Đến mau sớm để hỏa ảnh đại nhân biết chuyện này mới có thể từ trong góc chấm rãi, thận trọng đứng lên. Geku Hayat hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi cái này cái địa phương. Hả, đúng rồi, khắc phục hậu quả chuyện của liền giao cho ta đi. Nguyên bản muốn rời khỏi đều, tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt, trong nháy mắt trơn lên âm tờ giờ âm ở, đưa lưng về phía Umamoto Zuku, nói rằng. Âm thanh rất là âm trầm đáng sợ. Không, để ta đánh đi, dĩ nhiên là đồng bạn, chúng ta xa nhận thôn cũng nên ra điểm lực. Huống hồ lắc lắc đầu, Umamoto rủ cụ thản nhiên nói, sau cùng, đột như vậy quay đầu lại, nhìn lệ củ hay ạt tẩn nút địa phương, trong nháy mắt, cái này cá nhân giữ tợn đứng lên, huống hồ liền đã tới một chỉ lao thử rất dễ dàng đáng chết, bị phát hiện rồi nguyên bản muốn rời khỏi lệ củ hay ạt, ở Umamoto rủ cụ nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Trong nháy mắt liền biết mình đã bại lộ. Vù trong nháy mắt, Geku Hayat cùng Umamoto rủ cụ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một cái là trốn, một cái là truy hai đạo âm thanh ở ám dạ bên dưới liên tục lấp lóe. Nhất tiền nhất hậu. Tuy nhiên, phía sau này đạo thân ảnh đang không ngừng tiếp theo, giống như một chỉ mánh hổ ở đuổi theo một con bị hoảng sợ nai con. Thực sự bóng người loại qua, Umamoto rủ cụ. Đã chắn gẹt củ hay ạt trước mặt của dô y đây không phải quan chủ khảo đại nhân sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn gẹt củ hay ạt? Umamoto rủ cụ không khỏi điều gai nói. Tuy nhiên trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, hình như là nói gẹt củ hay ạt không tự lượng sức. Xem ra, chỉ có ở đây động thủ, khu khu nhìn chặn ở phía trước chính mình Umamoto rủ cụ. Gẹt củ hay ạt không khỏi ám đạo không hề trả lời Umamoto rủ cụ. Tay, đã khoát lên sau lưng thái đao lên. Trong tay, trong nháy mắt kết liễu một cái ấn cổ nổ hạ lưu. Tam nhật nguyệt chi vũ trong nháy mắt, thân ảnh một hóa tam. Tiên hậu tả hữu bọc đánh ủ mà mổ tổ rủ cụ đường lui. Nhất đao, hung hăng hướng về ủ mà mổ tổ rủ cụ chém tới xì xì máu me tung tóe. Tuy nhiên đã trúng mục tiêu. Thế nhưng, nhất đao nhưng là gắt gao cắm ở ủ mà mổ tổ rủ cụ trên bờ vai. Chính là liền 2 ly mét đều không có chém vào. Ngược lại là đem chính mình tải ở bên trong. Đây là, cô nộ hạ tam nhật nguyệt chi vũ đi, cô nộ hạ cũng thật là tàng long ngọa hổ a, đã vậy còn quá tuổi trẻ là có thể sử dụng cái này nhất đao. Tuy nhiên, đao của ngươi bị ta chặn lại rồi, này ta nhận nhìn gẹt củ hãy ác, chấm rãi, ú mạ mổ tổ rủ củ dơ lên một cái tay, một cái ấn kết ở thượng diện. Phong, quấn quanh phong đột. Phong chi nhận xì xì máu me tung tóe. Ú mạ mổ tổ rủ củ hai tay. Đã xuyên thủng gẹt củ hay ạt thân thể đây là ánh mắt, chuyển hướng tới bị Umamoto rủ củ xuyên thủng trên thân, trái tim vị trí, gẹt củ hay ạt không khỏi không dám tin xem ở Umamoto rủ củ. Chầm rãi ngã xuống quả như vậy, bất quá là một cái lớn một chút lao thử thôi. Nhìn chầm rãi ngã xuống gẹt củ hay ạt, Umamoto rủ củ không khỏi thản nhiên nói. Đem thẻ ở chính mình vai phía trên thái đao rút ra. Thiện tay nhét vào gẹt củ hay ạt trên thân. Tuy nhiên bị chặt bên trong thời điểm nhìn như phun rất nhiều máu, thế nhưng, này bất quá là một điểm nhỏ thương tổn thôi, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Không có ở xem gẹt củ hay ạt liếc một chút, Umamoto rủ củ xoay người chính là rời đi, bị chính mình trọng thương trở thành chỗ yếu trên cơ thể. Umamoto rủ củ không cho là gẹt củ hay ạt còn có thể tiếp tục sống, ở cái này loại địa phương, các loại bị phát hiện thời điểm, đã là ngày hôm sau rồi, khi đó. Gẹt củ hay ạt đã chết là không có thể lại chết tiếp. Đã tới chậm ả ở Umamoto rủ củ rời đi không lâu, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở gẹt củ hay ạt bên người, nhìn khí tức đã càng ngày càng yếu gẹt củ hay ạt, không khỏi thản nhiên nói, ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn, trong nháy mắt, hiện ra hình dáng. Chính là Nạ Dù Tổ. Tuy nhiên, cũng may, vẫn tới kịp, tuy nhiên, chính là không biết còn có thể sống bao lâu. Nhìn Gẹt Cù Hải Ạt, Nạ Dù Tổ trong nháy mắt ngồi xổm xuống, một cái tay đặt tại hắn ở ngực. Lâu Tấn Thông một đạo màu xanh biếc tinh khiết năng lực xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong tay, chậm rãi độ đi vào Gẹt Cù Hải Ạt trong thân thể. Tuy nhiên vết thương không có khôi phục, thế nhưng, này nguyên bản tái nhợt sắc mặt, cũng là dần dần mà đỏ hửng đi lên. Lập tức cho Gẹt Cù Hải Ạt 5 năm sinh mệnh lực, tuy nhiên, lấy hắn cái này trọng thương thân thể, tuy nhiên đã cứu sống, thế nhưng, lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, mỗi một giây trôi qua sinh mệnh lực đều là người bình thường trên GAPTMILN còn nhiều, 5 năm sinh mệnh lực, cũng chỉ có đủ hắn chống đỡ một tháng mệnh thôi. Hơn nữa, trái tim bị ú mã mổ tổ rủ củ phá hư, hiện tại tuy nhiên bị sinh mệnh lực tu bổ rồi, thế nhưng, căn bản cũng không đủ để chống đỡ Gẹt Cù Hải Ạt quá nhiều hành. Động, nói cách khác, bây giờ Gẹt Cù Hải Ạt đã không thể ở trở thành một tên nhẫn giả rồi, chỉ có làm một tháng liều mạng mà người bình thường được rồi, mặc kệ, ngược lại mục đích đã đạt đến, bây giờ còn là nhanh lên một chút dẫn hắn qua đệ tam lão đầu nơi đó. Nhìn Gẹt Cù Hải Ạt, Nạ Dù Tổ trực tiếp thu tay lại, đưa hắn nâng dậy. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên cầu tất cả.